Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Hải Hoàng Tế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn cùng với Tinh Chủ đã đến chỗ Vạn Quy Tiên Đảo để trả thù cho Long Huyên. Tuy nhiên đám người này thì đã hoàn toàn ngả theo Thái Nhất Môn, thậm chí còn muốn bắn tin cho Thái Nhất Môn, nhưng mà bị Phương Hàn chặn lại. Tuy nhiên ở phần trước thì Phương Hàn và Tinh Chủ đã uống nước trà của thần tiên trà do Vạn Quy Tiên Đảo mời, và mình nghĩ là cái này nó cũng sẽ là một cái để chống lại nhóm người Phương Hàn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cô Vinh Chân Quân, Vạn Ngọc Thư nghe được danh hiệu này thì tựa hồ không biết là cái địa vị gì, nhưng thấy tu vi của Cô Vinh Chân Quân thì trong lòng phát lạnh. Chủ nhân, đây là tiên đạo thập môn trong huyền hoàng đại thế giới sao? Nhỏ yếu tới đáng thương, xa xa không bằng rất nhiều thương hội tại tu trần đại thế giới. Cô Vinh Chân Quân tới khom người thi lễ với Phương Hàn, sau đó cung kính đứng ở một bên, trông như là một nô bộc tận tụy. Trở về đi. Phương Hàn vẫy tay, Cô Vinh Chân Quân giống như một đạo khí lưu chui vào thế giới của hắn. Trong nháy mắt khi Phương Hàn mở ra bản mạng thế giới của chính mình, mọi người đều cảm giác được có một cái hắc động cực lớn có thể thôn phệ tinh thần vô tận phủ xuống trước mặt chính mình. Cả tòa quy tàng đại lục đều tựa hồ có một loại cảm giác bị hút vào trong đó. Vạn Ngọc Thư cũng cảm giác được thế giới trong cơ thể của Phương Hàn là vô cùng kinh khủng. Sao lại có thế giới cường đại tới như vậy? Thế giới của ta so với thế giới của hắn thực giống như một quả trứng gà so với một tảng đá lớn. Vạn trưởng môn, hiện tại đến thời điểm trả nợ rồi. Vị đệ tử Long Huyên của Vũ Hóa Môn chúng ta, người bị nợ máu, Tây Long Đảo bị Vạn Quy Tiên Đảo các người tàn sát không còn. Ta thân là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn, hiện tại dẫn nàng tới đây đòi lại công đạo. Thế nào? Phương Hàn phất tay để cho Long Huyên tiếp tục nói. Không sai, nợ máu trả bằng máu. Trưởng giáo chí tôn, ngươi thay đệ tử đòi Vạn Quy Tiên Đạo một cái công đạo. Trên người của Long Huyên phát ra sát khí vô cùng cường liệt, không chút che giấu. Nhãn thần của nàng bắn về phía rất nhiều trưởng lão có mặt tại đây. Đột nhiên dừng lại ở một cao thủ, ánh mắt lạnh lùng, sát khí toàn thân lộ rõ, gầy gò mà bưu hãn, phía sau còn đeo một thanh bảo kiếm. Vạn Kiếm Tông, ngươi năm đó xuất lĩnh ám tông Vạn Quy Tiên Đảo, tàn sát tộc nhân Tây Long Đảo ta. Có từng nghĩ tới là ngày hôm nay còn có người tới đây đòi nợ máu không? Gã cao thủ toàn thân gầy gò, ánh mắt lạnh lùng kia đột nhiên đứng thẳng lên, nhìn Long Huyên mà nói. Nghĩ không ra, dư nghiệt Tây Long Đảo cư nhiên gia nhập Vũ Hóa Môn là còn có thành tựu như ngày hôm nay. Bất quá Vạn Kiếm Tông ta, thân là trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo, xuất lĩnh ám tông, bình định tứ hải. Tây Long Đảo các ngươi là tà ma ngoại đạo, không phục Vạn Quy Tiên Đảo ta thống trị thì nhất định phải bị tiêu diệt. Ngày hôm nay, ngươi cho là có thể tới Vạn Quy Tiên Đảo ta báo thủ xong, đó là si tâm vọng tưởng. Tốt, rất tốt. Trước tiên ta giết chết ngươi, tiếp tục sưu tầm trong Vạn Quy Tiên Đảo, lôi hết toàn bộ những tù sĩ đã tàn sát Tây Long Đảo năm đó, giết sạch. Long Huyên cười ha hả, tóc tai tản ra, đưa tay chộp vào hư không. Một đoàn hư không phong bạo nổi lên trong lòng bàn tay, mạnh mẽ nhắm về phía Vạn Kiếm Tông. Làm càn, trưởng môn Vạn Ngọc Thư rốt cuộc tức giận, hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ cho kẻ nào đứng trong sơn môn của mình mà đánh chết trưởng lão của mình. Lập tức một trưởng đánh về phía Long Huyên. Tựa hồ toàn bộ lực lượng của biển rộng đều bị hắn điều động, ở trong khung trung biến hóa thành một đạo ác kình thật lớn. Đầu ác kình này cái đuôi thâm nhập vào hư không, không biết dài tới mức nào. Nó giống giận gào thét, sát khí hung hãn chấn động cả thiên địa. Ngay lúc đó toàn bộ cung điện của Vạn Quy Tiên Đảo cũng đen kịt lại, giống như bị ác kình nuốt vào trong bụng, rồi bắt đầu biến hóa thế giới, siêu việt thời không. Nộ kinh khí của Vạn Ngọc Thư ngươi đã tu luyện tới cảnh giới đằng phong tạo cực. Bất quá muốn ngăn cản đệ tử Vũ Hoa Môn ta báo thù thì vẫn chậm một chút, phá cho ta. Phương Hàn nhẹ lay động bàn tay, đột nhiên trong bóng tối xuất hiện một thanh cự phủ nhô lên cao rồi mạnh mẽ bổ xuống. Soạt, lập tức không gian bị phân cách, không trung xuất hiện hình thể đầu ác kình kia, bị cự phủ bổ trúng, phát ra tiếng thét dài, sau đó biến mất. Tuyệt học của thần tộc, quỷ phủ thần công đại tiên thuật trong truyền thuyết. Thân thể của Vạn Ngọc Thư rung động, sắc mặt trắng bệch. Phương Hàn, ngươi là gian tế của thần tộc. Đúng lúc này trong đại điện Vạn Quy Tiên Đảo, tất cả trưởng lão đều không hẹn mà cùng đứng thẳng lên, quay về phía Long Huyên mà nói. Yêu nghiệt, cư nhiên dám đứng trước sơn môn của Vạn Quy Tiên Đảo ta giết người, tội không thể tha. Trong sát na đó, hơn ngàn trưởng lão có mặt ở đây đồng thời bổ ra một trưởng. Lập tức mấy ngàn đầu ác kình chân hồn xuất hiện giữa không trung, không chỉ chống lại toàn bộ công kích của Long Huyên, thậm chí còn phản kích ngược. Tuy rằng Long Huyên là kỹ áp quần hùng, thế nhưng đối phó với lực lượng của toàn môn Vạn Quy Tiên Đảo thì vẫn như cũ là khó có khả năng, nhất là trong tuyệt phẩm đạo khí quy tàng đại lục của bọn họ. Long Huyên, nếu ngươi đã là đệ tử Vũ Hoa Môn ta, ta đây thân là trưởng môn, nhất định phải báo thù thay ngươi. Phương Hàn thấy thế bổ tới một trưởng, bá, lực lượng có hơn ngàn trưởng lão liền bị đánh bay. Trong đại điện rất nhiều bóng người bị đánh văng ra, rất nhiều trưởng lão công lực thấp kém, ví dụ như kim đan của thần thông bí cảnh hay phong hỏa đại kiếp thì đều phun máu, một số kim đan còn bị đánh nát ngay tại chỗ. Mà Phương Hàn nhắm thẳng vào một bóng nam tử bay lượn khắp bầu trời, thân thể gầy gò tỏa ra sát khí nồng đậm, hư không chộp ra một chảo. Nam tử này rít gào giống giận, phi kiếm phía sau bay ra, hướng về phía Phương Hàn mà chém giết. Thế nhưng bị Phương Hàn bấm tay bắn ra, thanh bảo kiếm là trung phẩm đạo khí ầm ầm vỡ nát. Đây chính là Vạn Kiếm Tông, kẻ đứng đầu của Ám Tông, tu luyện tới cảnh giới bất tử chi thân, ở tại Vạn Quy Tiên Đảo địa vị rất cao. Bất quá hiện tại, ở trước mặt Phương Hàn, hắn bất quá chỉ là một con gà nhấp bé nhỏ. Mắt thấy sẽ bị Phương Hàn bắt lấy đưa tới trước mặt Long Huyên. Đột nhiên từ chỗ sâu của Quy Tàng Đại Lục có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại truyền ra. Toàn bộ trưởng lão có mặt trong đại điện đều biến mất. Một bàn tay to lớn chộp tới gần, phá vỡ phong tỏa của Phương Hàn, cư nhiên cướp đoạt Vạn Kiếm Tông rồi thoát đi. Các vị thái thượng trưởng lão, rốt cuộc đã xuất thủ rồi sao? Bất quá, Vạn Quy Tiên Đảo các ngươi ngăn cản đệ tử Vũ Hoa Môn ta báo thủ, là muốn toàn diện khai chiến với Vũ Hoa Môn hay sao? Phương Hàn từ chỗ ngồi đứng dậy nhìn lên đại điện, tinh chủ cũng đứng thẳng lên. Khai chiến? Vũ Hoa Môn các ngươi bằng cái gì mà muốn khai chiến với chúng ta? Vạn Ngọc Thư cũng đứng thẳng lên, phát dầm thanh. Phương Hàn, ngươi trở thành trưởng môn Vũ Hoa Môn sẽ làm cho Vũ Hoa Môn rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Ta không biết Phong Bạch Vũ kia vì sao ngu ngốc truyền đại vị cho ngươi. Ngươi quá ngang ngược, quá ương ngạnh rồi. Ngày hôm nay, mặc cho ngươi có bản lĩnh bằng trời, cũng không trốn thoát khỏi Quy Tàng Đại Lục. Vậy sao? Phương Hàn cười ha hả. Quy Tàng Đại Lục này tuy rằng là tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng còn chưa vượt qua lôi kiếp. Cái loài tuyệt phẩm đạo khí này đối với ta mà nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lại nói là trốn không thoát sao? Bất quá ta vì sao phải chạy trốn? Bây giờ ta còn muốn cùng Vạn Quy Tiên Đảo đàm phán đây. Ta đưa ra hai điều kiện. Thứ nhất, tất cả những kẻ đã động thủ tàn sát người của Tây Long Đảo năm đó, giao ra toàn bộ. Hơn nữa, người tuyên bố mệnh lệnh này cũng phải gánh chịu hậu quả. Thứ hai, Vạn Quy Tiên Đảo và Thái Nhật Môn phải giải trừ minh ước, cùng với Vũ Hoa Môn ta kể vai chiến đấu, tôn Vũ Hoa Môn ta là minh chủ tiên đạo, cùng nhau đối kháng với Thái Nhật Môn. Thế nào? Bằng không, ngày hôm nay khó có thể yên ổn được. Phương Hàn ta chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, chỉ là đòi nợ mà thôi, hợp tình hợp lý. Cho dù ở trên tiên đạo đại hội, các người cũng không thể nào nói nổi. Hai điều kiện, thứ cho bản trưởng giáo khó có thể đáp ứng. Vạn Ngọc Thư cười lạnh. Ngươi cho là ngươi thực sự thoát được ra ngoài sau. Thần tiên trà của Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta lại dễ uống như vậy à? Các người đã uống thần tiên trà thì nhất định phải ở lại tiên đảo, làm nô dịch cho thần tiên. Nếu như Phong Bạch Vũ mà nói, thì hắn sẽ tuyệt đối không uống chén trà đó. Thần tiên trà, lẽ nào trong trà có hạ độc dược sao? Tinh chủ biến sắc vội vàng vận công, lần thứ hai trà xét cơ thể của mình, nhưng lại không phát hiện bất kỳ mánh khóe gì. Linh lực của thần tiên trà đã biến mất không còn bóng dáng. Thần tiên trà này không có độc, bất quá nó có một loại lực lượng đặc thù, chính là để cho người đã uống qua, cùng với bản thân của trà thụ, có một cảm giác liên hệ huyết nhục với nhau. Thần tiên trà thụ đến từ tiên giới, được trồng trong hải nhãn, rất nhiều đại thần thông của Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta ngày đêm tế luyện, hiện tại đã trở thành căn cơ của hải nhãn. Các người uống trà này, chỉ cần ta điều động lực lượng của hải nhãn thì các người sẽ bị hút vào trong đó, linh hồn cũng không thể trốn thoát được. Vạn Ngọc Thư bình tĩnh nói. Hắn dường như nắm chắc thắng lợi ở trong tay. Đây là bí mật lớn nhất của Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta, không ai có thể biết được. Ngày hôm nay nói cho các người, để ta xem các người chạy trốn như thế nào. Vạn Quy hải nhãn, thần tiên trả thụ, thu nạp ác ma, chấn áp tà thần. Đột nhiên từ chỗ sâu trong Quy Tàng Đại Lục truyền tới một đạo âm thanh. Lập tức Phương Hàn và Tinh Chủ cảm giác được cơ thể mình sinh ra lực hút cực mạnh, ngay cả linh hồn, ý thức cũng bị hút đi. Thần tiên trà cư nhiên lại còn có công năng này. Nước trà và linh hồn kết hợp với nhau liền bị hải nhãn triệu hoán sao? Muốn hút vào trong đó, trọn đời không thể chấn áp, không thể xoay người. Phương Hàn chỉ cảm thấy ý thức linh hồn của mình tựa hồ muốn thoát ly thân thể, bị hải nhãn khổng lồ chỗ sâu nhất của quy tàng. Đại lục hút vào, pháp lực toàn thân đều bị chế ước vô cùng to lớn, không khỏi thầm giật mình trong lòng. Đại linh hồn thuật, đại huyết phách thuật, hai thuật kết hợp, linh nhục hợp nhất, hồn phách trở về, nhật nguyệt vinh quang. Trong cùng lúc Phương Hàn thi triển, hai loại trong 3.000 đại đạo là đại linh hồn thuật và đại huyết phách thuật, một loại chuyên môn rèn luyện linh hồn, một loại vô thượng tuyệt học rèn luyện thân thể. Đại huyết phách thuật này là hắn lấy được tại hỗn loạn nguyên thai, mà đại linh hồn thuật thì cướp đoạt được từ trên người đám thiếu chủ, cuối cùng tu luyện thành công. Hiện tại bản thân hắn kiêm tu tới 43 loại trong 3.000 đại đạo, rất nhiều sự huyền diệu vận chuyển, lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa khi mà hắn luyện hóa chúng thần tháp của Huyền Vô Cô, trong bát bộ phù đồ đã bắt đầu cô đọng được hư ảnh mầm mống pháp tắc, đã tương đương với tuyệt phẩm đạo khí, chỉ là một bước lột xác cuối cùng chưa có hoàn thành mà thôi. Bát bộ phù đồ chính là bản mạng đạo khí của hắn. Một khi đề thăng, tu vi của hắn cũng là nước lên thuyền lên, càng thêm tạo hóa thần khí dung nhập vào thế giới trong thân thể. Thế giới cường đại tới mức không cách nào tưởng tượng nổi. Một khi vận chuyển, hai trong 3.000 đại đạo này, linh nhục hợp nhất, nhất thời nước trà của thần tiên trà vừa uống vào trong bụng, liền bị tinh luyện từ trong linh hồn, chấn áp ở sâu trong thế giới không thể động đậy. Lực hút từ hải nhãn nhanh chóng biến mất. Bất quá khi mà hắn hóa giải được lực hút này, tinh chủ bên cạnh lại biến sắc mặt. Thế giới trong cơ thể điên cuồng ba động, hiển nhiên là có dấu hiệu không áp chế nổi. Hải nhãn lực chính là thiên địa tự nhiên lực, khổng lồ không gì sánh được, trừ phi là có hải chi lực lượng, bằng không thì không có khả năng đột phá sự ràng buộc. Coi như là Phương Hàn hiện tại, phất nhẹ tay một cái có thể phá nát tinh cầu, nhưng cũng không thể luyện hóa toàn bộ nước ở trong hải dương, huyền hoàng đại thế giới. Hải dương ở huyền hoàng đại thế giới nó khổng lồ không gì sánh được, 100.000 tinh cầu rơi vào cũng không thể lấp đầy, thậm chí còn ẩn chứa cả bản nguyên đại thế giới, coi như là kim tiên cũng không có khả năng dễ dàng hủy diệt. Vạn quy tiên đảo tuy rằng nó chỉ chiếm được một cái hải nhãn, thế nhưng chỉ bằng vào một lực lượng này cũng đủ chấn áp hư tiên, lay động cả chân tiên. Bằng không thì môn phái này cũng không thể tùy ý giết chóc trên biển, bài trừ kỳ dị để thành lập hải thị, tiến hành tiên đạo mậu dịch trong suốt nhiều năm qua. Người thực sự cho rằng có thể đột phá được hải nhãn lực sau, si tâm vọng tưởng. Quy tàng đại lục, gia chỉ thân ta, lăng thiên áp bách, hải nhãn lực, chấn áp cho ta. Thủ đoạn của Vạn Ngọc Thư vô cùng tàn nhẫn, hai tay kết ấn, điều động toàn bộ lực lượng của quy tàng đại lục, hướng về Phương Hàn và tinh chủ mà vỗ xuống. Vĩnh cửu trầm luân. Cùng lúc đó ở chỗ sâu trong quy tàng đại lục, tựa hồ có rất nhiều thái thượng trưởng lão của vạn quy tiên đảo cùng phát ra công kích. Vô số thần quang và quang mang đánh lên, đánh cho thiên địa tan biến, không gian đổ nát, nơi nơi đều hiện ra dấu hiệu tan vỡ. Phương Hàn đối diện với công kích này, đột nhiên trong lòng lóe lên một cái minh mưu kế. Hắn đẩy tinh chủ một cái, tựa hồ không chịu nổi lực hút cực đại của hải nhãn, mà trầm luân rơi xuống phía dưới. Tốt, tất cả thái thượng trưởng lão triệt để chấn áp Phương Hàn, mượn hải nhãn và thần tiên trà thụ để luyện hóa. Vạn Ngọc Thư thấy Phương Hàn và tinh chủ không thể chống đỡ được thì trong lòng vui sướng, phun ra một ngụm nguyên khí. Vô số nước biển ngưng kết thành một cái thủy tinh ma bàn, lần nữa áp bách trên đỉnh đầu Phương Hàn và tinh chủ. Sơn hải chi gian, thương hải tang điền. Rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng lần nữa đánh ra thần quang, ngưng kết thành một bộ sơn hà họa quyển, bao vây lấy Phương Hàn vào trong, đẩy xuống phía dưới. Chỉ chốc lát sau đã bị đẩy xuống sâu trong vô tận thời không. Đột nhiên quy tàng đại lục trồi lên, tựa hồ đang tích xúc lực lượng. Giờ khắc này rất nhiều tu sĩ trên biển có thể nhìn thấy vô số nhật nguyệt tinh quang trên bầu trời bị quy tàng đại lục hấp thu. Thiên địa nguyên khí tạo thành, sụp đổ, thậm chí phía trên của quy tàng đại lục xuất hiện một cái tiên giới chi môn mở rộng. Vô số nguyên khí tiên giới đánh xuống, thiên hà băng diệt, tiến nhập vào chỗ sâu trong quy tàng đại lục. Đây tuyệt đối là thiên địa dị tượng. Mà mấy trăm vị vạn cổ cự đầu trưởng sinh bí cảnh cùng nhau thu nạp nguyên khí thiên giới mới có thể tạo thành được. Quy tàng đại lục trôi nổi bồng bồng, hải nhãn vẫn bị áp chế hiện ra. Là một cái lỗ hổng đen kịt rộng tới 3.000 dặm, bên trong chảy xuôi từng dòng xoáy đen kịt. Ở chỗ sâu trong dòng xoáy tựa hồ có vô tận hắc khí của ma thần qua lại thổ nạp. Bên trong đen kịt là đại biểu cho bản nguyên của hệ thủy, hắc thủy chi ý, hắc huyền chi thủy, huyền là hắc, hắc đế lâm thủy. Một quyển sơn hải đồ họa rộng lớn dung nhập vào trong hải nhãn, sau đó thì quy tàng đại lục đã hấp thu đủ nguyên khí liền chấn áp trở lại để cho hải nhãn tiếp tục bế tắc, tất cả khôi phục bình thường. Rất rõ ràng là Phương Hàn và Tinh Chủ đã bị vạn quy tiên đảo chấn áp ở sâu trong hải nhãn. Phương Hàn, hiện tại chúng ta có thể là bị chấn áp sâu trong hải nhãn. Nghe đồn hải nhãn này kế thừa lực lượng bản nguyên hệ thủy, hải dương hạo hãn chân ý. Một khi mà bị chấn áp trong đó thì chọn đời không thể xoay người. Ngươi rõ ràng là có năng lực thoát thân, vì sao lại chọn tiến vào trong hải nhãn để bị chấn áp chứ? Trong một cái thế giới đen kịp, áp lực chung quanh cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều. Mỗi một lần áp lực xé rách, đánh sâu vào đều tương đương với một cao thủ giới vương cảnh liên tục công kích. Đây là tình huống bản nguyên hệ thủy lưu động qua lại trong hải nhãn. Phương Hàn và Tinh Chủ bị đẩy vào trong đó. Hử, ta tự nhiên là có thể thoát thân ra ngoài, bất quá đi ra ngoài cũng không có ý nghĩa gì. Cho dù ở bên ngoài có đánh một trận đi nữa, nhất thời nửa khắc cũng không công phá được quy tàng đại lục, còn có khả năng phát sinh những biến hóa khác. Ví dụ nhờ lại môn phái tiền đạo tới khuyên giải, thậm chí là thái nhất môn tới viện trợ. Đã đâm lao thì phải theo lao, làm thế càng thêm có hại. Ta tiến vào trong hải nhãn là muốn phá hủy từ trong nội bộ, nhất cử để cho vạn quy tiên đảo bị lật tung lên, nghiêng trời lệch đất. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay khẽ vỗ, một cỗ thế giới chi lực vô cùng mạnh mẽ dung nhập vào trong thế giới của Tinh Chủ, lập tức quang mang toàn thân Tinh Chủ lóe lên. Trong lúc phun ra nuốt vào, bóng đêm dài tới vạn trượng bị xuyên thủng, thì trong chốc lát đã hóa giải lực lượng kết hợp giữa thần tiên trà và hải nhãn. Thế nhưng, ngươi khẳng định có thể đột phá chấn áp của hải nhãn này sao? Tinh Chủ nhíu mày, cảm ứng tinh lực trên bầu trời, thế nhưng không cảm ứng được. Thậm chí hắn còn không cảm ứng được tiên giới để hấp thu nguyên khí nữa. Đây chính là một chuyện kinh khủng, không thể coi thường. Không thể cảm ứng được tiên giới để hấp thu nguyên khí, có nghĩa là không thể bổ sung lực lượng, sớm muộn gì cũng bị tiêu hao hết năng lượng mà chết. Hơn nữa, hắn nhìn quanh thân thì toàn bộ đều là hắc khí. Mỗi một tia hắc khí này đều là bổn nguyên huyền thủy, cô đọng tới cực hạn. Những cái huyền thủy này một khi bắt đầu khởi động, thì vô số không gian cũng bị phá thành mảnh nhỏ, thời gian cũng hỗn loạn. Huyền thủy hắc khí này thậm chí liên tục biến hóa thành rất nhiều bóng ảnh của ma thần, hoàng đế, quỷ thần, thiên ma các kiểu. Tất cả giống giận gào thét, giống như đám cá mập ngửi thấy mùi máu tanh mà điên cuồng lao tới tập kích, làm cho thế giới của Tinh Chủ liên tục chấn động. Tinh Chủ là cao thủ giới vương cảnh, nếu như bị vây kín mít tại nơi này một thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu kéo dài quá lâu thì cũng không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa trong hải nhãn này, vô biên vô hạn, mỗi một bước đi không biết trên trời dưới đất là hướng nào, không thể thoát ra được. Ta tự nhiên có thủ đoạn chứ. Phương Hàn không động, nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa, một đoàn thủy quang màu đen quây quanh thân thể, làm chung quanh thân thể hắn hình thành nên một viên cầu có đường kính chỉ chừng một trượng. Hình cầu này chậm rãi xoay tròn, một ít huyền thủy hắc khí bị hút vào trong đó, hóa thành lực lượng để tăng cường lực lượng cho hắc đế triều tịch viên và hắc đế thủy hoàng quyền. Ta biết người tu luyện đại ngũ hoành thuật, thế nhưng hấp thu lực lượng như vậy chỉ như muối bỏ biển, tu luyện cả vạn năm cũng không làm nên cơm cháo gì, Tinh Chủ thong thả nói. Đợi thời cơ đi, chúng ta hiện tại bị chấn áp trong hải nhãn, lực lượng của hải nhãn chính là nơi bản nguyên của huyền hoàng đại thế giới, chúng ta không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Thế nhưng người của vạn quy tuyên đảo thì khẳng định sẽ đối phó với chúng ta, mượn lực lượng của hải nhãn để luyện hóa chúng ta. Lúc đó thì ta sẽ dùng phương pháp lấy cường phá cường, lấy công đối công, giết cho chúng trở tay không kịp, thậm chí ta còn có thể thu hoạch được cả cái hải nhãn này. Người muốn thu thập hải nhãn ư? Tinh Chủ triệt để chấn động rồi. Lực lượng của hải nhãn so với lực lượng hành tinh còn lớn hơn nhiều, nó đại biểu cho một trong những bản nguyên của huyền hoàng đại thế giới. Tuy rằng trong biển rộng thì có rất nhiều hải nhãn, nhưng mà một ít cao thủ tiên nhân thượng cổ đã từng thu hoạch được, luyện hóa thành bảo vật. Thế nhưng chuyện này đối với trường sinh bí cảnh thì hầu như không có khả năng. Thử xem, nói không chừng là có cơ hội. Trên mặt Phương Hàn nở nụ cười âm lãnh, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Giờ khắc này ở chốt sâu trong quy tàng đại lục, trong một thời không kiên cố, có phiêu đãng vô số những ký hiệu màu đen. Những ký hiệu này hợp thành vô số đầu hắc long, mà hắc long lại hợp thành bốn chữ lớn, vạn xuyên quy hải, khí thế hùng tráng, có thể che kín cả nhật nguyệt. Vạn Ngọc Thư ngồi khoanh chân trong hư không, quanh thân hắn hắc khí bừng bừng phấn chấn, Phía sau hiện ra mãnh kình, ác sa, hải hổ, thủy viên, rất nhiều hình thể mãnh thú khác nhau. Mà phía trên Vạn Ngọc Thư có hai người ngồi ngay ngắn. Hai người này đều mặc hoàng bào màu đen, giống như trang phục của Hắc Đế vậy. Trên đỉnh đầu hai người có một đoàn hỗn động không ngừng lưu chuyển. Cư nhiên là cao thủ trường sinh bát trọng, hỗn động cảnh. Đây hiển nhiên chính là thái thượng trưởng lão cao nhất của Vạn Quy Tiên Đảo. Vạn Hải Hầu, Vạn Hải Vương, hai vị sư thúc. Các người xem, hiện tại chúng ta đã trấn áp được Phương Hàn và Tinh Chủ, thì tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Nếu như quần Tinh Môn và Vũ Hoa Môn đánh tới đây, vậy thì... Vạn Ngọc Thư liền hỏi. Lần này Phương Hàn tới Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta khiêu khích và giết người. Bất luận là môn phái nào cũng không dễ dàng tha thứ. Dù sao đi nữa thì không lâu sau, Thái Nhất Môn sẽ triệt để tiêu diệt hai môn phái này. Chúng ta còn sợ cái cốc khô. Trưởng giáo Chí Tôn, nếu như đã trấn áp được Tinh Chủ và Phương Hàn, vậy thì hãy triệt để luyện hóa bọn chúng ngay trong hải nhãn đi. Một vị thái thượng trưởng lão đột nhiên lên tiếng. Vị thái thượng trưởng lão này đã đạt tới tu vi tạo vật cảnh. Giữa mi tâm có hai cái họa đồ hình rồng, tương hỗ tranh đoạt một cái hạt châu hình cầu. Ngoan trưởng lão, Phương Hàn kia sợ rằng không dễ dàng luyện hóa, trên người hắn có vô số bảo bối. Không phải như vậy thì đã không thể tu luyện tới cấp độ giới vương cảnh trong thời gian rất ngắn như thế. Lại có một vị trưởng lão lên tiếng. Cũng không sợ, bảo bối trên người hắn càng nhiều thì càng tốt. Bất quá luyện hóa hắn đích xác là có chút khó khăn, có nên thông chi Thái Nhất Môn hay không đây? Không thể thông chi. Thông báo cho Thái Nhất Môn, như vậy thì bảo bối trên người Phương Hàn còn có thể phân đến cho chúng ta một chén canh hay sao? Phương Hàn chỉ là một nhân vật nhỏ, có thể tu luyện tới cấp độ ngạo thị trừ thiên như hiện tại, thì công lao của bảo tàng thiên vũ chi khố không thể không nhắc đến. Nếu như chúng ta luyện hóa được tiểu tử này, toàn bộ bảo tàng của thiên vũ chi khố không phải thuộc về chúng ta hay sao? Đến lúc đó hai vị sư thúc, Hải Hầu Hải Vương, cùng nhau vượt qua lôi phạt tiên giới trở thành hư tiên. Vậy thì chúng ta cũng không cần phải mượn hơi Thái Nhất Môn nữa. Ở nơi này có tất cả hơn 80 vị thái thượng trưởng lão, toàn bộ lúc này đều hiện ra thần sắc, phải nói là hung hăng và độc địa. Thái thượng trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo tụ tập chung một chỗ, tất cả đều là nhân vật trường sinh tam trọng động thiên cảnh trở lên, tổng cộng hơn 80, có lực lượng này xác thực là khả quan. Nhất là hai đại cao thủ hỗn động cảnh Vạn Hải Hầu và Vạn Hải Vương trấn áp toàn tràng. Hai đại hỗn động không biết tu luyện loại pháp quyết gì, tuy rằng không có hung mãnh được như Cực Nhạc Hòa Thượng, thế nhưng so với một ít cao thủ hỗn động cảnh bình thường thì rõ ràng là lợi hại hơn nhiều. Hiện tại những vị thái thượng trưởng lão này đang thương lượng với nhau nên xử lý Phương Hàn và Tinh Chủ ra làm sao. Hai vị sư thúc, Thái Hoàng Thiên để mượn sức Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta đã truyền thụ cho hai vị sư thúc tiên thuật, hiện tại tu luyện thế nào rồi? Tiên thuật kia đối với việc khống chế hải nhãn của chúng ta có sự trợ giúp rất lớn, Vạn Ngọc Thư nói. Đã tu luyện tương đối rồi, có thể thôi động lực lượng của hải nhãn, bố trí các loại đại trận. Nguyên linh bản thân chúng ta đã bắt đầu kết hợp với hải nhãn. Cho khi lực lượng tích xúc đầy đủ, pháp tắc hỗn động, chân chính đại viên mãn, bắt đầu tiếp xúc với tiên đạo pháp tắc, thì chúng ta ngay trong hải nhãn sẽ vượt qua lôi phạt tiên giới. Bằng vào lực lượng của hải nhãn, nói thế có thể đơn giản vượt qua, thành tựu hư tiên. Vạn Hải Vầu, Hầu và Vạn Hải Vương đều nói. Bất quá Phương Hàn này chiếm được bảo tàng thiên vũ chi khố, trong đó sẽ có rất nhiều tiên đan, thậm chí là tuyệt phẩm tiên đan. Nếu như có thể để chúng ta phục dụng, như vậy tích xúc lập tức viên mãn. Vì vậy lần này nhất định phải luyện hóa, hơn nữa còn không thể để cho Thái Nhất Môn biết. Nếu hai vị sư thúc đều nói vậy thì chuyện này không cần bàn cãi gì nữa. Chúng ta tập trung lực lượng toàn bộ môn phái, triệt để luyện hóa hai tên này, phát động ra Hải Hoàng Tế Tự Đại Trận, mời Hải Hoàng Chân Linh, Vạn Ngọc Thư nói. Cái gì? Phát động cả Hải Hoàng Tế ư? Loại nghi thức cổ xưa này chúng ta đã bao nhiêu năm tháng không tiến hành rồi. Nghe đồn trong trận thần ma đại chiến thật lâu trước kia, tổ sư của Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta từng thi triển một lần, không biết đã tiêu hao biết bao nhiêu máu tươi của sinh linh mới có thể tế tự Hải Hoàng, triệu hoán nguyên lực đại hải hiện ra. Một vị thái thượng trưởng lão khiếp sợ. Trưởng môn nói không sai, muốn luyện hóa được Tinh Chủ và tên tiểu tử Phương Hàn này thì nhất định phải phát động Hải Hoàng Tế, bằng không trong thời gian ngắn thì không có khả năng thành công được. Lại một vị thái thượng trưởng lão đã tu luyện tới thiên vị cảnh vuốt râu nói. Nói có lý, phải phát động Hải Hoàng Tế, nếu như có thể dùng tuyệt thế đại trận Hải Hoàng Tế, cướp đoạt được rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí trên người Phương Hàn. Cho dù hai vị sư thúc Hải Hầu Hải Vương không vượt qua lôi phạt tiên giới thành tựu hư tiên đi chăng nữa, thì cũng đủ để chúng ta chống lại Thái Hoàng Thiên. Huống chi chúng ta vừa thấy tiểu tử Phương Hàn, cư nhiên độ hóa được một đại cao thủ hỗn động cảnh. Chúng ta luyện hóa được hắn, cũng có thể thu được luôn cao thủ hỗn động cảnh này làm nô lệ. Đích thực là như vậy. Nếu như có thể thành công, thực lực của vạn quy tiên đảo chúng ta sẽ đề cao tới mức nào? Không sai, không sai. Chúng ta lập tức phát động hải hoàng tế đi. Thế nhưng, phát động hải hoàng tế cần phải có máu tươi và linh hồn của rất nhiều sinh linh. Sợ cái gì chứ? Nhiều năm nay vạn quy tiên đảo chúng ta đánh đông dẹp bắc, không biết đã bắt được bao nhiêu yêu tộc và tu sĩ thủy tộc làm nô lệ. Hãy triệu tập toàn bộ bọn chúng lại đây, tế tự cho hải hoàng. Như vậy cũng không có chuyện gì hết. Cổ công mấy ngàn năm, dùng trong một lúc, nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một giờ. Tốt, các vị thái thượng, nếu như không còn dị nghị gì nữa, ta liền lập tức phát động lệnh triệu tập, để các đại trưởng lão mang theo mấy vạn nô lệ trong vạn quy tiên đảo chúng ta, các loại tu sĩ, yêu quái, tu sĩ hải tộc, toàn bộ triệu tập tới, rồi tiến vào thánh địa của Hải Hoàng để tế tự cho Hải Hoàng. Vạn Ngọc Thư đứng lên đánh ra từng đạo phù chiếu, nhất thời vô số phù chiếu bay loạn trong quy tàng đại lục. Toàn bộ đệ tử, trưởng lão và thái thượng trong vạn quy tiên đảo đều nhận được tin tức, lập tức mang theo tin tức này truyền rộng ra ngoài. Một tòa mạch khoáng khổng lồ dưới đáy biển có vô số tu sĩ thủy tộc, nửa thân dưới là cá, nửa thân trên là người. Dưới sự giám sát của nhiều đệ tử thần thông bí cảnh đang thu thập mạch khoáng dưới đáy biển, ra sức đào khoáng. Đáy biển là một mỏ quặng lớn kéo dài cả vạn dặm, ngoại trừ thủy tộc ngư nhân còn có một số tu sĩ nô lệ là thần thông bí cảnh. Bọn họ buộc phải dùng chân khí hộ thân của chính mình chống lại áp lực từ nước biển. Dưới mạch khoáng lạnh lẽo ở sâu dưới đáy biển này, gian nan đào móc, thu thập từng chút một. Chỉ cần hơi chút chậm chạp, liền bị tu sĩ của vạn quy tiên đảo như hung thần ác sát, trực tiếp đánh cho một trận tơi bời. Có một số thậm chí còn bị chặt bỏ đầu, trực tiếp giết chết. Mà vô số cá mập hung ác độc địa liên tục qua lại chung quanh. Trên người những con cá mập này đều có phù chú của vạn quy tiên đảo. So với cá mập bình thường, chúng còn hung hăng, ác độc và mạnh mẽ hơn gấp 10. Tốc độ có thể so với phi kiếm. Chỉ cần tu sĩ có dấu hiệu đào tẩu, lập tức lao tới một ngụm cắn chết, máu chảy đầm đìa. Đáy biển có vô số mạch khoáng, có tinh khoáng, hàn ngọc khoáng, hàn thiết khoáng, thái bạch kim tinh, còn có một số loại linh dược, còn phong phú hơn khoáng mạch trên mặt đất nhiều lần. Đây cũng là tài liệu tốt nhất cho người tu đạo tế luyện phi kiếm, linh khí, bảo khí. Bất quá độ khó khi khai thác thì cũng cao hơn mặt đất gấp hàng chục lần. Coi như tu sĩ thần thông bí cảnh đi nữa, nếu như không có đủ phù lục để sinh tồn trong nước thì quả thực là cửu tử nhất sinh. Mỗi ngày khoáng mạch dưới đáy biển của vạn quy tiên đảo không biết có bao nhiêu tu sĩ tử vong. Đột nhiên từng đạo phù lục từ xa truyền tới, những đệ tử trông coi này thu được phù lục liền biến sắc, nhanh chóng thổi tù và điều khiển nô lệ khai thác dừng công việc, trở lại quy tàng đại lục, chờ sai phái. Lập tức vô số cá mập dán phủ lục cũng vội vàng dồn đám nô lệ về hướng quy tàng đại lục. Cách quy tàng đại lục ngoài ngàn dặm, từng tòa hỏa sơn có dung nham xuất hiện tại vô số hải đảo. Ở những hải đảo này cũng có vô số tu sĩ là nô lệ bị đẩy vào trong hỏa sơn để thu thập xích hỏa tinh thạch, dung nham tinh hoa. Có một số tu sĩ pháp lực không đủ thâm hậu, hoặc là có chút đứt đoạn, lập tức bị lọt vào trong dung nham nóng chảy, thì cốt vô tổn. Từng đạo phù lục truyền tới, tiếng khóc của những tu sĩ nô lệ nảy rung trời, cũng nhanh chóng bị thúc về quy tàng đại lục. Tình cảnh như thế khắp nơi đều thấy, vạn quy tiên đảo điều động gần như toàn bộ lực lượng, chỉ trong vòng mấy canh giờ, vô số nô lệ đều bị triệu tập về. Một ít trưởng lão cấp bậc vạn cổ cự đầu cũng xuất động. Ở chỗ sâu trong quy tàng đại lục có một cái vực sâu, rộng gần ngàn dặm, sâu tới vạn trượng, bên trong đen ngòm, tựa hồ là thông tới hướng của hải nhãn. Bên cạnh vực sâu này có một tòa tế đàn máu tươi nhuộm đỏ. Từ trên tế đàn cổ xưa này có một cây cột trụ đồ đằng dựng thẳng. Ở trên mặt cột trụ đồ đằng là một pho tượng hải tộc man hoang cổ lão, hình như đã tồn tại vô số kỷ nguyên trước, là nhân loại sinh ra trong biển. Những nhân loại sinh ra trong biển này thành lập nên một nền văn minh cổ xưa, hiện tại đã triệt để chìm vào dòng chảy lịch sử. Bất quá hiện tại chỉ cần tế tự là có thể sản sinh ra lực lượng quỷ dị, vô cùng cường đại. Vào thời khắc này, tất cả thái thượng trưởng lão của vạn quy tiên đảo đều tới đây, đứng thẳng ở bên cạnh tế đàn, nhìn cây cột trụ đồ đằng cổ xưa. Bên trên là hải tộc viễn cổ man hoang, Vạn Ngọc Thư hắng giọng nói. Dẫn tất cả nô lệ tới đây, đẩy vào trong hố sâu. Chúng ta phát động hải hoàng tế một lần nữa. Lập tức tiếng khóc thét vang lên tận trời. một ít tu sĩ bị phong ấn pháp lực trước đó đẩy vào trong vực sâu vạn trượng, phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết thê lương, thậm chí là có cả những cao thủ kim đan. Vì sao? Vạn Quy Tiên Đảo các ngươi ở 500 năm trước tiêu diệt Hải Hồn Bang chúng ta, không phải là đã đáp ứng nếu thành thật làm nô lệ cho các ngươi thì các ngươi sẽ không giết chúng ta hay sao? 500 năm qua, Hải Hồn Bang chúng ta không biết đã khai thác cho Vạn Quy Tiên Đảo các ngươi bao nhiêu mạch khoáng, luyện chế bao nhiêu linh dược, các ngươi vì sao lại không tuân thủ lời hứa? Một ít tu sĩ tu luyện tới thần thông thất trọng kim đan, thấy vô số tu sĩ bị đẩy vào vực sâu, lập tức giống lên lồng lộn như bị điên vậy. Lời nói vô ích, một đám yêu nghiệt, chết chưa hết tội. Đứng đầu ám tông, Vạn Kiếm Tông nhà nành cười nói, các người còn muốn mạng sao? Một tên dương nghiệt Tây Long Đảo tu luyện tới trụ quang cảnh, lần này tới sơn môn ta nháo chuyện, liền bị chấn áp, chứ các người thì tính là cái gì? Phập một tiếng, Vạn Kiếm Tông đưa tay chộp lấy vị bang chủ Hải Hồn Bang này, trực tiếp sọc vào trong đầu hắn, lôi ra một viên kim đan óng ánh, cả thân thể lẫn kim đan đều bị ném vào vực sâu. Ta nguyên rủa các ngươi, nguyên rủa toàn bộ Vạn Quy Tiên Đảo, toàn bộ phải máu chảy thành sông, chó gà không tha. Các ngươi đã đáp ứng, chỉ còn có 3 năm liền thả tu sĩ của Tiên Đồ phái chúng ta. Lại một tu sĩ tu luyện tới thần thông cửu trọng là cường giả thiên địa pháp tướng không phục vọt lên, thế nhưng bị Vạn Kiếm Tông lật tay đánh cho một trường đẩy xuống vực sâu. Cha! Một tiểu nam hải khóc ổ lên, bị một nữ tu ôm vào trong ngực, thế nhưng Vạn Kiếm Tông không chút thương hại bấm tay bắn ra. Cả hai người đều nổ tung, cả linh hồn và huyết nhục đều bị phóng vào vực sâu. Giết! Toàn bộ nô lệ đẩy hết xuống vực. Vạn Kiếm Tông bay lượn trên cao hóa thành khẩu vòng, chỉ huy đám đệ tử và trưởng lão. Nhất thời có không biết bao nhiêu tu sĩ là nô lệ, rồi yêu quái, ma tộc và nhân loại đều bị đẩy xuống vực. Báo cáo trưởng môn, đủ 8 ức nô lệ, toàn bộ đẩy vào trong vực sâu. Bất quá muốn phát động hải hoàng tuế thì tựa hồ còn thiếu. Vạn Kiếm Tông bay tới bên cạnh của Vạn Ngọc Thư. Thiếu ư? Người phái người đi tiêu diệt toàn bộ các quốc gia trong phương viên 10 vạn dặm, bắt toàn bộ những sinh linh mang tới đây. Quên đi, các ngươi động thủ quá chậm, hiện tại là thời điểm phi thường, để ta đích thân làm. Trong lúc nói chuyện, bên cạnh Vạn Ngọc Thư xuất hiện lỗ hổng không gian. Ở bên đầu thông đạo không gian bên kia xuất hiện rất nhiều đại lục trên biển. Trên đại lục rất nhiều quốc gia nhân loại đang sinh hoạt đều an cư lạc nghiệp. Bình thường những quốc gia này đều dưới sự bảo hộ của Vạn Quy Tiên Đảo tiến hành mậu dịch. Trong đó có rất nhiều đế quốc giống như Phong Hiển Đế Quốc, Cường Hóa Đế Quốc. Mỗi một đế quốc nhân khẩu đều vượt qua một ức. Thế nhưng hiện tại, đột nhiên những đế quốc này gặp phải tai ương ngập trời. Một cái bàn tay to lớn không gì sánh được phủ xuống những tòa thành trì của đế quốc này. Vô số sinh linh đều bị bàn tay to hút đi. Thậm chí quân đội, quan viên đều không thể chạy trốn, hút tất vào trong đó. Năm xưa, tiểu nhân vật Hoa Thiên Đô chỉ dùng một chiêu có thể tuyết mãn cản khôn đóng băng ngàn dặm. Hiện tại Vạn Ngọc Thư chính là trưởng sinh thất trọng giới vương cảnh. Dưới một chiêu, vô số sinh linh đều bị bắt. Hơn 10 đế quốc trên biển hầu như cùng lúc đều bị bàn tay quán từ thông đạo thời không hiện ra mà chộp lấy. Rất nhiều nhân loại giống như những con kiến từ trên bầu trời rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hai vị sư thúc, trong thế giới của hai người cũng nuôi dưỡng một chút sinh linh. Chúng ta lấy toàn bộ sinh linh trong động thiên của mình, thả vào vực sâu, cùng nhau phát động hải hoàng tế. Liên tiếp hủy diệt hơn 10 đế quốc trên biển, bắt hơn chục ức nhân loại, sắc mặt của Vạn Ngọc Thư căn bản chưa từng thay đổi. Trưởng giáo Chí Tôn, ngươi một lần diệt hết hơn 10 đế quốc trên biển, vạn nhất mà chuyện này truyền ra ngoài, đến tai các môn phái tiên đạo khác, sợ rằng chúng sẽ chỉ trích chúng ta dùng hành vi của ma đạo. Một ít thái thượng trưởng lão nhìn vô số nhân loại chu lên dưới vực sâu vạn trượng, từng tiếng gầm rú tuyệt vọng truyền ra, cảm giác tâm thần có chút không yên. Hừ, những đế quốc này chỉ là đám heo mà Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta nuôi dưỡng mà thôi. Chủ nhân gặp nạn, chẳng lẽ không cúng hiến ra sinh mạng và linh hồn của bản thân sao? Huống hồ khi chúng ta luyện hóa được Phương Hàn, thực lực tăng lên trên diện rộng, như vậy các môn phái tiên đạo khác nói gì không còn quan trọng nữa. Đương nhiên, tiên đạo đại hội sắp tới, Thái Nhất Môn sẽ tiến hành tẩy trừ, bản thân những môn phái tiền đạo này còn khó bảo toàn, chúng ta việc gì phải sợ, xem bọn chúng nói cái gì. Vạn Ngọc Thư lạnh lùng cười, nắm giữ vô số sinh mệnh, nhất niệm diệt sát thương sinh, ý cảnh nhẫn niệm diễn sinh thế giới, du nhiên nhi sinh. Nhân vật như vậy đã là cao cao tại thượng, căn bản mặc kệ chúng sinh như thế nào. Vận chuyển ý chí của chính mình, muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên, chỉ có người càng mạnh hơn mới có thể áp chế được hắn. Tốt, tuần theo pháp chỉ của trưởng môn, Tất cả trưởng lão ở đây đều mở động thiên của mình, có vô số nhân loại, thiên ma và sinh linh đều bị trút vào vực sâu. Mỗi tu sĩ động thiên cảnh chỉ cần luyện thành động thiên của chính mình sẽ đều nuôi dưỡng sinh linh trong đó, dung hợp nguyện lực để tăng cường lực lượng cho mình. Tu vi càng mạnh, hấp thu nguyên khí tiên giới càng nhiều, càng có thể nuôi dưỡng sinh linh cường đại. Lập tức là tiếp cận trên 100 ức sinh linh bị đẩy vào vực sâu. Tế đàn lây dính máu tươi, chuột cột đồ đằng cổ lão, cảm giác được có nhiều hồn phách và huyết nhục sinh linh như vậy, đều tựa hồ hưng phấn đến rung động. Một loại lực lượng đã lắng lại và biến mất trong dòng sông lịch sử từ xa xưa, hiện tại lại bắt đầu dục dịch như tựa hồ trở lại thế gian. Hải hoàng đại tế, hải tộc cổ lão, thất lạc chi kiếm, viễn cổ triệu hoán, phủ xuống thế gian, thôi động hải nhãn, chém giết đạo khí, diệt sát yêu nghiệt. Lập tức trong lúc này, tất cả thái thượng trưởng lão của vạn quy tiên đảo đều ngồi xuống trước tế đàn, phát động tế tự. Vô số hỏa diễm từ tế đàn dũng mãnh tràn ra, là hỏa diễm màu máu chảy vào vực sâu. Nhất thời trong vực sâu, 100 ức sinh linh bắt đầu bị giết chết. Mỗi cái nháy mắt đều có 100 vạn sinh linh bị hủy diệt, phát ra những tiếng rít gào thống khổ, chớ chú kịch liệt. Những oán khí, lệ khí, chửi bới, tâm tình trước khi chết đều biến thành một cỗ lực lượng thẩm thấu tiến vào trong trụ cột đồ đằng. Nhân loại hải tộc viễn cổ tựa hồ sắp sống lại. Một cỗ lực lượng khổng lồ nhảy vào trong hải nhãn. Bắt đầu rồi. Phương Hàn lúc này đang ngồi ngay ngắn trong cương cháo huyền thủy chi khí màu đen, con mắt mạnh mẽ mở ra, bốn phía vẫn là một mảng đen kịt như trước, chỉ là áp lực từ lực lượng huyền thủy chi khí đen kịt đã tăng lên gấp 10. Vô số lực lượng cắt xé bắt đầu khởi động, hắn thậm chí không thể hấp thu được bất cứ thủy khí nào, cho dù là luyện hắc đế thủy hoàng quyền hay bất cứ thần thông nào cũng không thể thao túng được hơi nước trong hải nhãn này. Vô số thủy lôi cuồng bạo dâng lên, đây cũng không phải thủy lôi bình thường, mà là thủy nguyên nhân lực cuồng bạo mang theo toàn bộ đại hải chi lực. Dưới cơn chấn động, cả thế giới cuồng bạo, bằng với toàn bộ lực lượng của biển rộng khi bị tập trung vào một điểm. Đối với người tiến hành công kích, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh ngũ trọng hay lục trọng thì cũng có thể bị chấn động cho hồn phi phách tán. Cao thủ giới vương cảnh tuy rằng có thể ngăn cản được một chút, thế nhưng tuyệt đối không thể kéo dài. Mỗi một viên thủy lôi nổ tung, thời gian đều bắt đầu trôi đi, cả 100.000 lần tốc độ bình thường. Nếu như vận hành lực lượng đối kháng thì chỉ trong nháy mắt sẽ bị già yếu. Thời gian chi lôi, tạo vật chi lôi, thiên vị chi lôi, thế giới chi lôi. Phương Hàn khẽ động cảm giác được trong những cái thủy lôi bản nguyên này ẩn chứa pháp tắc khác nhau lần lượt bạo tạp. Chỉ hơi trúng một quả, cho dù có hóa giải được thì cũng tổn hao tới thọ mệnh. Hoàng Tuyền Đồ. Lập tức hắn tế ra Hoàng Tuyền Đồ hóa thành một viên cầu màu vàng để cho chính mình và tinh chủ được vây vào trong đó. Phương Hàn đạo hữu, cũng may là trên người ngươi có nhiều tuyệt phẩm đạo khí. Ta tuy rằng là nhất giáo tông sư, thế nhưng cũng không có thời gian để luyện chế ra tuyệt phẩm đạo khí, chỉ có thể không ngừng cô đọng thái cổ vẫn thạch thôi. Tinh chủ tấm tắc tán thán. Không sao. Lần này đánh tan vạn quy tiên đảo, cướp đoạt đi quy tàng đại lục, tuyệt phẩm đạo khí này sẽ thuộc về quần tinh môn, Phương Hàn thuận miệng nói. Tốt lắm. Tinh chủ cười cười, rõ ràng chỉ cho rằng chuyện này là đùa cho vui. Hiện tại lực lượng của hải nhãn bên ngoài càng lúc càng lớn, có thể thoát thân ra ngoài hay không? Cũng là điều khó nắm chắc, còn nói chi đến chuyện đánh tan vạn quy tiên đảo để cướp đoạt quy tàng đại lục của người ta. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.